Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 556, chương gõ chuông ngày đó sẽ không rất xa. Gặp mặt qua Trần Tử Nhĩ về sau, trong công ty, Mã Tổng có không che giấu được thất vọng, liên đới lấy từng Lý Thanh mấy người đồng dạng âu sầu trong lòng. Bởi vì Mã Tổng cũng không am hiểu ngôn từ. Vì lẽ đó cùng bình thường lập nghiệp công ty hơi có khác biệt. Lần này vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn nhưng thật ra là từng Lý Thanh đang phụ trách. Tại quan hệ nhân mạch cùng ngôn ngữ biểu đạt phương diện, từng năng lực vẫn luôn là không tệ. Vì lẽ đó bọn hắn phân công chính là như vậy. Doanh khoa từng Lý Thanh đi. Thịnh thế bên này từ cùng Trần Tử Nhĩ quen biết Mã Tổng ra mặt. Lần này đi gặp Trần Tử Nhĩ đồng dạng cũng là đề nghị của hắn. Đầu tiên người ta tới, không rất gặp, tiếp theo cũng là đi tìm kiếm một điểm trợ giúp, chí ít có thể có cái lật tẩy lựa chọn. Bởi vì từ quá khứ biểu hiện đến xem, vị này tuổi trẻ phú hào luôn luôn hào phóng lại tha thứ. Nhưng không nghĩ qua kết quả là dạng này, nếu không, ta lại đi cầu một cái hắn à. Ra mặt dày sự tình để cho ta làm, lại đi tranh thủ một cái nhỏ hẹp trong văn phòng, trên máy đánh chữ đều chỉ có thể đặt ở nơi hẻo lánh trên ghế. Tướng mạo phúc hậu, có kích tình từng chung quy lúc này có chút ỉu xìu. Mã Tổng bàn tay đệm lên cái cằm, tâm tình thật không tốt. Cần phải sao? Dây leo tin tức không tốt lại hướng Thịnh Thế đầu tư bỏ vốn. Về phần idea, hắn rất kiên định cho là nên lắng nghe chính chúng ta. Doanh khoa bên kia thế nào? Lúc này Trần Tử Nhĩ ngay tại Pudding phân công ty nghe lãnh đạo của nơi này làm việc báo cáo. Chuyện tối ngày hôm qua đều sắp bị hắn quên lãng, mà lại hắn đối bên kia có động tác gì, kỳ thật cũng không phải rất quan tâm. Trợ lý đi tới nói, Trần Tổng, dây leo tin tức phương diện có tin tức. Ngồi ở trên ghế salon nhìn tư liệu đầu hắn đều không ngẩng. Trước không cần báo cáo, mới trôi qua một đêm, có thể xảy ra chuyện gì? Trước kia hắn sẽ quan tâm, trên có chỗ tốt, xuống tất rất chỗ này, vì lẽ đó ở bên cạnh hắn làm việc người quen thuộc. Trong lúc nhất thời muốn sửa đổi đến cũng rất khó khăn. Trợ lý hiệu Lưu tên Sướng, một mực đi theo Trần Tử Nhĩ đằng sau làm việc vặt. Tướng mạo bình thường, không tầm thường dễ dàng hậu phương sinh loạn. Kỳ thật điểm ấy không trọng yếu. Trần Tử Nhĩ cũng không có làm loạn một trận quái tâm tư. Mà ưu điểm của nàng ở chỗ, rất ít nói, lại thông minh, xem xét mắt ý, hiểu lông mày ngữ, nhất cử nhất động, bày ra lấy sắc, không khỏi là đạo lý rõ ràng. Vì lẽ đó đi công tác thường thường sẽ mang theo nàng. Lưu Sướng ngoài 30, giày cao gót cho âu phục, dáng người quản lý vẫn được. Giờ phút này nghe Trần Tử Nhĩ, có chút sững sờ, còn có việc sao? Phát hiện nàng còn chưa đi. Trần Tử Nhĩ hỏi, không có, không có ý tứ. Trần Tổng, không có việc gì. Trần Tử Nhĩ buông xuống tư liệu. Tựa tại trên ghế salon nói, có phải là ta không có đối với hắn mất đi lòng tin? Lưu Sướng lập tức nói tiếp, Trần Tổng, ta không làm phán đoán như vậy, cũng sẽ không miêu tả ra ngoài để người khác làm những này phán đoán. Cười cười, lòng dạ đàn bà chính là mảnh, bất quá hắn ngược lại là tín nhiệm nàng. Hoàn toàn chính xác. Nếu như hắn thái độ này nếu như truyền đi cho dây leo tin tức người biết, đủ loại giải đọc đều sẽ có, thân hệ ngàn vạn tài phú, mỗi tiếng nói cử động đều có ngàn cân vạn tấn ảnh hưởng. Ta biết ngươi sẽ không, theo tối hôm qua đến bây giờ, lần thứ nhất nhìn ta dạng này đối người, có phải là hơi nghi hoặc một chút? Lưu Sướng dừng một chút nói, Trần Tổng tự nhiên có lo nghĩ của mình. Một câu dễ nghe nói nhảm, Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, ngươi khi còn bé xuống sông bơi qua lặn sao? Nàng mặt mày vừa nhấc, sau đó lắc đầu, Không có, ta không biết bơi. Quên đi, ngươi là Trung Hải người địa phương, không có ở nông thôn sinh hoạt qua. Trần Tử Nhĩ nhớ lại nói, chúng ta khi còn bé đều sẽ xuống đến trong sông đi bơi lội. Có nhất định tính nguy hiểm, có đôi khi rút gân, có đôi khi dưới mặt nước có loạn lưu. Nhưng là nguy hiểm nhất kỳ thật đều không phải những thứ này. Lưu Sướng dẫn theo lòng hiếu kỳ. Đó là cái gì? Là cứu người, cứu người. Cứu kẻ rớt nước phi thường dễ dàng bị 39. Đô Bô Kiêu 39. Truy cứu nguyên do. Kẻ rớt nước trên cơ bản đều sẽ bởi vì hoảng sợ mà dùng sức bay nhảy. Muốn tóm lấy hết thảy có thể bắt lấy đồ vật. Lúc này người là không có lý trí. Cũng hoàn toàn sẽ không phối hợp ngươi. Hắn duy nhất sẽ làm sự tình chính là bắt lại ngươi. Giấy rùa, Trần Tử Nhĩ ý vị thâm trường nói. Ta đương nhiên là hy vọng có thể cứu mỗi một vị gặp được kẻ nguy hiểm. Nhưng phải hiểu được phương pháp. Bởi vì có ít người chú định không cách nào cứu vớt. Lưu Sướng không có thế nào tiếp xúc qua loại. Này sinh hoạt tri thức. Cũng đối, mã họa, vẽ. Dây leo tại Trần Tổng đến cùng có phải hay không chú định không cách nào cứu vớt loại người kia? Nàng chẳng qua là cảm thấy, Trần Tổng mặc dù tuổi trẻ, nhưng rất am hiểu suy nghĩ. Đi làm việc đi, Trần Tử Nhĩ cười nói. Ai, đúng, chúng ta sớm một ngày quá quan phó cảng. Chuyện nơi đây cũng nhanh phải xử lý xong, nên gặp người cũng đều thấy xong. Lưu Sướng không có hai lời, gật đầu, sau đó đi làm việc đi. Mặc dù trong lòng có chút kỳ quái Trần Tổng vì cái gì có vẻ hơi sốt ruột. Nhưng đã hắn không nói, vậy liền không nên hỏi. Paris nội thành, Dương Nhuận Linh tạm thời trụ sở bên trong. Nàng ngay tại cẩn thận đọc một chút tài liệu. Trong tay tài liệu bị nàng thu thập chỉnh tề. Đây đều là mua thổ địa cần một vài thủ tục. Có chút dễ làm, có chút không dễ làm. Sự tình cũng nên từng bước một đến. Nhất là liên quan đến ngàn vạn đô la tài phú. Làm pháp luật đại biểu. Nàng muốn đích thân nghiên cứu một chút nước Pháp pháp luật tương quan trong lòng mới có thể yên tâm. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Thuận tay nhận là Lý Trung Hoành, Nhuận Linh. Sự tình có biến. Lai trèo lên công viên giống như có mới người mua. Ngay tại pháp luật pháp quy bên trong, ngao du, Dương Nhuận Linh nháy mắt hoàn hồn. Cái gì? Lần này bọn hắn tiếp xúc người bán gọi là áo ốc tư địa sản. Tại châu Âu có chút thực lực, Lai trèo lên công viên hiện tại chính là công ty bọn họ tài sản. Cùng chúng ta đàm phán đồng mác cũng đang bồi cùng một cái khác người Hoa xuất nhập Lai trèo lên. Công viên, đi qua sau khi xác nhận biết được. Đối phương tựa hồ cũng có ý mua. Dương Nhuận Linh để bút xuống. Ngón cái thị giá trị tải trên trán vuốt vuốt. Người Trung Quốc. Biết là ai sao? Hẳn là người Trung Quốc. Người Trung Quốc. Sẽ là trùng hợp sao? Cái này tương đối mập mờ. Không rõ ràng. Chỉ là bình thường đến nói. Giống như nhưng công viên loại vật này. Mua người cũng không nhiều. Thêm phiền a. Dương Nhuận Linh có chút đau đầu. Trước đó không lâu vừa cùng Trần Tổng báo cáo hết thảy thuận lợi. Đây là thuần dùng tiền không được kiếm tiền sự tình. Còn tham gia náo nhiệt. Bộ óc không bình thường sao? Trần Tử Nhĩ hắt hơi một cái. Người nước Pháp cũng không đần. Hai cái người mua. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ. Giá tiền này cũng sẽ không chỉ có 12 triệu đô la. Có một loại rất cảm giác buồn nôn. Đây là Dương Nhuận Linh chân thực nội tâm. Bất quá, bất luận là nàng vẫn là Lý Trung Hoành đều không có muốn lập tức hướng Trần Tử Nhĩ báo cáo ý nghĩ. Tối thiểu muốn đem tình huống làm rõ ràng lại nói. Không phải lão bản hỏi một chút cái gì cũng không biết cũng không quá tốt. Dương Nhuận Linh bình tĩnh một cái nỗi lòng. Ta đi trước tìm ngươi đi. Sau đó chúng ta cùng đi tìm đồng mác xác nhận chuyện này. Làm rõ ràng về sau lại cùng Trần Tổng nói. Kỳ thật trong nước còn tốt. Thịnh Thế tập đoàn cùng Trần Tổng ở trong nước còn có một số mặt mũi. nâng lên mặt mũi, Lý Trung Hoành tại nước Mỹ đợi lâu. Cùng một chỗ ngồi lên xe thời điểm, hắn thong thả nói, Trần Tổng mỗi một nhà công ty tựa hồ cũng không có muốn thượng thị dự định. Ta thật là có chút làm không rõ ràng. Phải biết có đôi khi thượng thị không chỉ có mang đến tài phú, cũng sẽ mang đến ngươi nói mặt mũi. Dương Nhuận Linh có chút kỳ quái hỏi, có ý tứ gì? Đối phương cũng khẳng định biết là thịnh thế tại tiếp xúc ý muốn mua. Nếu như sẽ cho mặt mũi, vậy tại sao còn muốn tiếp tục đâu? Lý Trung Hoành mỉm cười hỏi ngược lại. Dương Nhuận Linh nháy mắt rơi vào trầm mặc. Mặt mũi không đủ lớn. Về phần thượng thị, Trần Tử Nhĩ có thượng thị kế hoạch. Đây là hắn tiếp theo giai đoạn mục tiêu. Vì lẽ đó hắn rất chú ý khách hữu liên tỏa quy phạm hóa kinh doanh. Thành công vận hành một công ty thượng thị, hoàn toàn chính xác không chỉ là một loại đơn giản mộ tập tài chính phương thức, càng là một loại lấy được thành tựu tiêu chí. 2000 năm sắp kết thúc, 03 năm trước đó, hắn tất nhiên sẽ chọn ngày thượng thị, gõ chuông ngày đó sẽ không rất xa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.